Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện liên quan về trùng. Cái chủ đề trùng là một chủ đề mà cũng rất là nhiều người yêu thích. Các chủ đề về trùng thường chứa đựng một cái gì đó rất là huyền bí, khó lý giải. Và rất nhiều các câu chuyện về chủ đề này được quý vị rất là yêu thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì qua ngòi bút của tác giả Thu Thảo xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện liên quan về trùng, về quỷ trùng, có tựa đề là Quỷ trùng bắt hồn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời gầm gừ hàng chục tiếng sấm từ sáng đến giờ vẫn chẳng tiếng hạt mưa nào. Sự oi bức cũng vì vậy mà được nhân lên gấp bội. Trong cái gian phòng khách, bà Hà ngồi sụt sùi bên cạnh quan tài. Người đang nằm bên trong quan tài là cụ Tứ, mẹ của bà. Mặc cho sự ra đi này đã được báo từ trước vì bà cụ tuổi đã cao, hơn 90, lại còn mang trong người nhiều bệnh nền. Thế nhưng do tình cảm gia đình bao nhiêu lâu nay quá lớn, nó làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy thương cảm. Chồng của bà Tư mất từ sớm, gia đình của bà có tổng cộng 3 người con, đều là nữ. Người con đầu là bà Hà, bà làm giáo viên cho một trường cấp 2 trong xã. Thế nhưng do hết hợp đồng cho nên bà nghỉ hưu non ở nhà làm nội trợ. Người con thứ tên là Hường lấy chồng sớm rồi theo chồng sống tận trong Nam. Người con cuối cùng là bà Liên, là con út cho nên từ nhỏ ham chơi lêu lổng. Học tới cấp 3 thì nghỉ để lấy chồng. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân lại không được êm đẹp cho lắm. Khi hơn 2 năm trước, bà và chồng đã ly hôn, đưa cả 2 đứa con cho phía nội nuôi. Hàng ngày ngoài công việc làm sale cho một sàn giao dịch bất động sản, bà chỉ biết đi chơi mà thôi. Tối hôm qua khi đang đi tiếp khách tại một quán karaoke, bà Liên được chị gái của mình báo tin về cái chết của bà cụ Tứ thì hết sức bất ngờ. Về cách đây vài ngày bà còn được gọi điện thoại và nghe giọng của mẹ. Khi ấy bà cụ vẫn còn tỉnh táo, không quên hỏi thăm 2 đứa cháu ngoại của mình dạo này thế nào. Bà hỏi có thường xuyên đi thăm không? Ấy vậy mà giờ đây bà cụ Tứ đã hóa ra người thiên cổ. Vừa về đến bầu cửa, bà Liên hòa lên khóc rồi bà gọi lớn: "Mẹ ơi!" Từ bên trong nhà, bà Hà cùng mấy người con của bà bước ra. Họ mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Bà Hà ôm lấy em gái: "Mẹ đi rồi em, mẹ đi thật rồi." Mấy người hàng xóm trước cảnh tượng đó thì cũng chỉ biết xót xa và có chút cảm phục sự hiếu thảo của họ. Bà Liên tiến vào bên trong, trên chiếc quan tài sơn đỏ, mẹ của bà đang nằm ở trong ấy, hai má hóp lại, mắt nhắm nghiền, da rẻ thì tái nhợt cả đi. Không thể kìm lòng được, một lần nữa bà Liên lại òa nức nở, quỳ xuống bên thi thể của bà cụ Tứ than khóc: "Mẹ ơi mẹ!" Bà Hà thở dài đỡ em của mình dậy, bà kể: "Tối qua mẹ ăn bình thường đấy chứ, thậm chí chị còn bón cho ăn cả bát cháo thịt bằm. Chị còn chưa kịp mừng thì trước giờ đi ngủ, bỏ màn vào cho bà đã thấy không còn thở nữa. Tới giờ chị vẫn còn chưa thể tin được, mẹ ra đi đột ngột quá." Bà Liên lúc này gật gù: "Anh Đức đâu rồi chị?" "Anh ấy đi lo thuê mướn thầy chùa về đọc kinh." Người tên Đức vừa được nhắc đến đây chính là chồng của bà Hà. Ông cũng là giáo viên, thế nhưng dạy ở trường cấp 3. Tính cách của ông thì được hầu hết mọi người trong xóm yêu mến. Cả hai tuy lấy nhau gần 20 năm, thế nhưng không có nổi một mụn con. Như sực nhớ ra điều gì, bà Hà liền dò hỏi: "À, hai đứa nhỏ có biết không, sao không có đưa tụi nhỏ về viếng bà ngoại?" Nghe nhắc đến đây, bà Liên lắc đầu ngán ngẩm rồi nói: "Bỏ đi chị, trước khi em cũng về đây có gọi điện để kêu cái gã phụ tình kêu đưa con về. Thế nhưng hắn không có chịu, còn chặn luôn số điện thoại. Em đúng là vô phúc mà không dạy được con mình." "Thế thì cũng không cần nữa, nhà mình cũng có sĩ diện mà." "Vâng ạ, còn chị Hương khi nào về tới?" "Nó đang trên đường bay về. Nghe bảo thời tiết ở miền Trung đang có áp thấp nhiệt đới, nên máy bay phải bay vòng rồi trễ hơn 3 tiếng đồng hồ. Từ sân bay di chuyển về làng mình nữa thì chắc chiều tối có mặt thôi. Cũng không có gấp. Chị cứ để mở nắp quan tài cho nó về nhìn mặt mẹ lần cuối rồi đóng lại." Hai người phụ nữ nói tới đây thì im lặng, cùng nhau ngồi xuống cạnh quan tài của mẹ mình mà trông nom. Đúng như dự kiến của bà Liên, bà Hường cùng đứa con gái tên Phượng của mình đặt chân về nhà vào khoảng hơn 8 giờ tối. Khác với hai người chị của mình, bà không khóc quá nhiều. Chỉ thấy hai mắt của bà có chút đỏ mà thôi. Có thể bà đã khóc trên chuyến bay, hoặc cũng có thể là sự đau thương trong cuộc đời của bà nếm trải quá nhiều, cho nên giờ đây những giọt nước mắt khó xuất hiện được. Bà Hường lấy chồng xong vào năm lập nghiệp, cho nên ít người biết về cuộc sống hôn nhân của bà. Mà nếu có hỏi thì bà cũng gật đầu bảo là mình hạnh phúc thôi. Chứ thực chất chồng của bà ngoại tình, còn ngang nhiên dẫn người phụ nữ kia về nhà. Quá ớt ức, bà viết đơn ly hôn rồi dọn đi. Phượng vì thương mẹ cho nên cũng bỏ đi theo. Hai mẹ con đang sống trong một căn trọ nhỏ chỉ chừng 20 mét vuông. Điều an ủi duy nhất với bà Hường chính là việc Phượng ăn học thành tài, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty khá nổi tiếng. Cô nhiều lần muốn đưa mẹ sang một căn chung cư khang trang hơn, thế nhưng bà Hường từ chối ngay vì muốn con gái tiết kiệm, có cái mà tự chủ tài chính cho mình sau này. Nhìn mặt của mẹ xong, bà Hường đưa con gái trở vào căn phòng phía sau để nghỉ ngơi. Việc di chuyển cả ngày nay khiến cho hai mẹ con mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường thì đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong cơn mỏi mệt này, Phượng lờ mờ trông thấy hình như có người ở bên ngoài bước vào, đứng trước đầu giường của mình. Mọi thứ mờ ảo cho nên cô không biết được đây là mơ hay thật. Cái bóng đứng thêm một lúc rồi từ từ biến mất. Sáng hôm sau, khi mọi người đang trong nhà sửa soạn làm lễ phát tang cho bà cụ Tứ, thì ở bên ngoài có một người đàn ông trung niên, quần áo xộc xệch cũ kỹ. Ông ta bước vào trong giữ sân rồi lớn tiếng: chủ nhà đâu?" Bà Hà nghe được tiếng gọi thì tò mò tiến ra để hỏi: "Chào ông anh là..." "Chào bà, tôi là ai thì bà không cần biết. Cái quan trọng là gia đình bà sắp gặp họa lớn rồi." Tai họa thế nào vậy ông anh?" "Nói cho bà biết, lúc nãy đi ngang qua đây, tôi thấy trên mái nhà của bà có một con quỷ trùng, mình người đầu quạ đứng đó. Mà nhà nào có sự xuất hiện của giống này thì đều gặp họa trùng tang liên táng. Không sớm thì muộn cũng sẽ có nhiều người chết theo. Cái ông này..." Bà Hà có vẻ bực dọc lắm. Tất nhiên là bà không tin vào những gì người đàn ông này nói. Bởi qua hình dạng và gương mặt đen nhẻm, để những vết nhăn chân chim thì làm sao bà có thiện cảm cho được. Bà Liên lúc này cũng nói chen: "Ông kia, ông ăn nói cho cẩn thận đó. Ông nói ai trùng tang hả?" Thế ồn ào, ông hai là thầy cúng trong làng cũng từ phía quan tài của bà cụ Tứ xuất hiện: "Ai đó, ai nhắc gì mà thần trùng đó?" Người đàn ông kia vẫn tỏ một thái độ bệ vệ. Ông nhìn ngược lại phía ông thầy hai rồi quắc mắt. Ông vốn làm cái nghề hành đạo giúp đời mà lại không tính được ngày giờ trùng tang của nhà này. Ông có biết chuyện này ảnh hưởng tới sinh tử của biết bao mạng người không? Có lẽ cái câu chỉ trích này đã chạm vào lòng tự ái. Ông thầy hai sắn tay áo dài của mình lên rồi ngất hàm: "Cái thằng sò lá ba que này, mày ở đâu tới đây rồi mày gây sự hả? Mau gọi công an tới túm cổ nó đi." Nghe tới đây, người đàn ông nhếch mép cười nhẹ một cái, rồi cứ như vậy quay lưng rời đi. Bà Hà lúc này đưa mắt nhìn vào rồi thì thầm: "Thưa thầy, chuyện người kia vừa nói có thật không?" "Thật cái gì mà thật? Tôi đã xem kỹ rồi, giờ mất của bà cụ là tốt. Vượng khí con cháu sau này cũng hết sức hưng thịnh. Thậm chí là nếu chôn đúng huyệt ngũ hành tương sinh, thì trong dòng họ còn có người đạt được công danh hiển vinh đó." "Trời đất ơi, quý hóa quá. Cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều à." Bà Liên lúc này cũng nói chen: "Chị đừng có yếu tâm lý quá rồi bị cái đám này nó lừa. Không có cái chuyện trùng tang gì đâu. Cái bọn khố rách áo ôm này, chúng nó lợi dụng gia đình có tang sự, bối rối rồi làm lung lạc tinh thần. Nếu ai bị lừa rồi chuyển tiền, nhà nó làm lễ giúp đấy. Cái chuyện này ở trên thành phố nhiều người bị lắm." Bà Hà lúc này gật đầu: "Cảm ơn em, cảm ơn thầy hai. Chứ nếu không chắc chỉ dễ giao tiền cho ông ta quá." Nói tới đây thì mọi người lại quay trở về với phần việc của mình. Nhóm nhạc công cũng xuất hiện, chuẩn bị thể hiện những bản hòa tấu đến não ruột gan. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã kết thúc, thì đến đầu giờ chiều bất ngờ ông thầy hai quay lại với một gương mặt đầy hoảng hốt: Bà Hà ơi!" Bà Hà nghe vậy thì hỏi, sao vậy thầy? Nguy rồi, dừng lại đi. Dừng hết lại, không được làm lễ nữa. Tiếng nhạc vừa dứt thì ông chạy ngay tới bàn hương án, rồi chụp lấy chai rượu, dưới thẳng lên chiếc quan tài của bà cụ Tứ. Vừa dưới ông vừa bắt ấn nở tay còn lại, miệng lầm nhầm đọc mấy câu thần chú đầy bí hiểm. Sau hơn 10 phút ông dừng lại, nhưng gương mặt thậm chí khó coi hơn gấp mấy lần lúc nãy. Ông quay sang nhìn những người trong nhà. Bà Hà, tôi sai thật rồi. Giờ thì mọi người trong nhà mới được nghe ông kể lại. Suốt là lúc nãy ông về nhà để tắm rửa thay quần áo cho cái tang lễ cúng của bà cụ Tứ chiều nay. Đang lò mò kỳ cọ cơ thể, ông nghe vợ của mình nhắc chuyện về tháng này mới đây mà nhanh hết. Âm lịch chỉ có 28 ngày mà thôi. Nghe xong bất chợt một suy nghĩ hiện về. Lúc ông tính ngày giờ cho bà cụ Tứ thì vẫn đinh ninh tháng này có 30. Nhưng mà bây giờ nếu số ngày thay đổi thì quẻ tượng cũng đổi theo. Từ trong nhà tắm ông quấn tạm cái khăn rồi chạy ngay ra ngoài lật sách để tính. Bà Hà lúc này thúi giục. Thầy ơi, thầy nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là làm sao? Bà cụ mất vào ngày trùng tang. Là trùng tang thật đấy. Trời đất ơi, sao lại có thể như vậy? Trùng tang gì chứ? Bây giờ Phượng đang sửa lại với cái vòng hoa, nghe nhắc đến trùng tang cô liền lân la hỏi mẹ. Mẹ ơi, trùng tang là gì vậy ạ? Hình như lúc sáng con cũng có nghe người nhắc tới. Bà Hương lắc đầu đáp, cái này mẹ cũng không rõ, hình như là một truyền thuyết dân gian. Nếu có người trong nhà mất vào ngày giờ trùng, sau đó những người thân khác cũng mất mạng theo. Trời đất ơi, cái truyền thuyết gì mà hoang đường vậy, con chả tin đâu. Cái thời buổi nào rồi còn mê tín dị đoan, chết là do ốm đau bệnh tật tai nạn các thứ, chứ làm gì chết do ma quỷ. Bà Hương gật đầu, tuy nhiên cũng không quên nhắc con. Mẹ cũng không tin lắm, nhưng mà cũng không nên cãi người ở đây. Vì dù sao đối với dân quê, tâm linh tín ngưỡng là một thứ gì đó quan trọng. Nếu không muốn phần lòng người lớn, tốt nhất là cứ đứng ở phe trung lập là được. Vâng ạ, con biết rồi. Đến xế chiều, tang sự của bà cụ Tứ vẫn chưa được tiếp tục. Còn ông thầy Hai lần này ông mặc một bộ đồ lễ phục, trông như những người ngày xưa. Trên tay của ông còn cầm một cái la bàn và sấp bùa dịch cộp. Đứng trước bàn hương án của bà cụ Tứ, ông ta vừa lâm dâm đọc thần chú, vừa đem bùa dán kín quan tài. Còn cái la bàn khi vừa đem vào bên trong thì nó xoay không ngừng nghỉ. Thế vậy thì ai nấy cũng đều lo lắng. Để làm lễ xong, bà Hà như thường lệ là người đứng ra để hỏi chuyện. Thưa thầy, sao rồi thầy? Không ổn, thật sự là không ổn. Tôi đúng là khinh suất chủ quan. Một khi nhập quan cho bà cụ rất khó để đuổi con trùng này đi. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Bà yên tâm đi. Chuyện do tôi làm ra, tôi phải có trách nhiệm. Tôi sẽ tìm người khác tới giúp mọi người. Hy vọng sẽ không quá muộn. Ông thầy Hai một lần nữa quay bỏ trở về. Lần này ông không hứa khi nào trở lại. Chỉ biết sự hoang mang đang dần bao phủ lên toàn bộ căn nhà này mà thôi. Tôi đến một cuộc họp gia đình dòng họ được diễn ra, và cũng như bao cuộc họp gia đình khác, có hai luồng ý kiến được nêu lên. Một là bà Hà và mấy người bà con lớn tuổi, hai là bà Hường, bà Liên, Phượng và đám con cháu. Một bên thì muốn hoãn lại để ông thầy hay giúp, một bên thì muốn tiếp tục vì không tin vào chuyện thần trùng. Thế là sau một lúc tranh luận bất thành, mọi người cho ba chị em trong nhà biểu quyết. Tất nhiên một mình bà Hà sao có thể bằng được số phiếu của hai người em. Đám tang của bà cụ Tứ vẫn diễn ra theo đúng lịch đã định sẵn. Chỉ có điều sự đau xót tiếc thương không còn nhiều trên gương mặt của bà Hà và những người cao tuổi trong dòng họ nữa. Thay vào đó có một cái gì đó len lỏi trong tâm trí của họ. Một nỗi sợ vô hình. Phần dần hiểu ra hơn, nói chính xác hơn, có một vài cá nhân trong dòng họ này đang thầm trách móc. Bà già này chết giờ nào không chết, lại chết đúng giờ trùng. Thế này có khổ con khổ cháu không chứ? Tuy chẳng ai nói ra, thế nhưng có thể nhìn thấy nó ở trong mắt, trong thái độ của họ. Những tiếng khóc thưa dần, người ta tụ tập bàn tán xì xầm cũng chẳng kém. Ngày hạ huyệt thậm chí còn có vài người đem bùa theo để đeo lên người như một biện pháp xua đuổi xui vận. Phượng thở dài ngắn ngẩm lắm. Biết đến khi nào người dân ở đây mới hết mê tín dị đoan. Ngay cả bác Hà là giáo viên cũng còn tin thì đúng thật là... Từ nghĩa địa trở về, căn nhà trở nên vắng lặng. Bà Liên bảo rằng bận giải quyết công việc trên thành phố cho nên đi ngay. Phải hôm thu xếp xong sẽ về cúng 7 ngày của mẹ. Bà Hương nhìn chị gái của mình thì thầm hỏi: chị Hà này, từ hôm kia đến giờ chị có thấy ông Hai đâu nữa không? Bà Hà thở dài: mày không tin thầy ấy thì mày hỏi làm cái gì? Chị đừng có hờn giận em mà. Tao đâu có rảnh mà hờn giận. Tao chỉ sợ khi xảy ra chuyện không ai cứu vãn nổi thôi. Không có đâu. Gia đình mình từ đời ông bà cha mẹ đến giờ thì không giàu có bao nhiêu, nhưng cũng gọi là sung túc, lại hay làm việc thiện nữa. Nếu tin vào tâm linh thì chị phải tin theo luật nhân quả chứ. Nghe em gái nói như vậy, bà Hà cũng xuôi tai. Tôi đến mọi người quây quần bên mâm cơm trong sự yên bình, hòa thêm âm thanh từ cái máy tụng kinh trên bàn thờ của bà cụ Tứ. Ăn uống xong, Phượng phụ rửa chén bát rồi mới vào trong phòng. Đêm nay cô dự định kiểm tra hộp thư điện tử và giải quyết vài công việc tồn đọng những ngày qua. Bà Hương cũng không muốn làm ảnh hưởng tới con gái, cho nên sang phòng chống kế bên để ngủ. Mải mê với mớ công việc, khi ngừng lại thì Phượng giật mình: trời đất ơi, hơn 1 giờ sáng rồi á. Mọi thứ nhìn chung đã xong, cô nhòm dậy khỏi chiếc ghế tựa. Nhưng Phượng không ngủ ngay mà lọ mọ đi vệ sinh, cũng như uống cho mình một cốc nước lọc như một thói quen mà cô duy trì mấy năm nay. Cái bàn lề của cánh cửa phòng vang vọng, Phượng rón rén bước ra ngoài để tránh làm cho những người còn lại trong nhà thức giấc. Sau khi đi vệ sinh, cô lọ mọ mở tủ lạnh để lấy nước. Còn chưa kịp uống thì bất chợt Phượng nghe hình như ở ngoài sân sau có tiếng người đang xì xầm nói chuyện. Ai vậy? Cô bước tới gần cái cửa sổ nhỏ trong bếp, đưa mắt nhìn ra ngoài. Tuy nhiên do trời quá tối, lại không có đèn đóm gì, cho nên thứ Phượng trông thấy chỉ là một màn đêm đen kịt. Tiếng xì xầm không còn nữa. Nghe chắc mình nghe nhầm, cho nên cô tranh thủ uống cho xong cốc nước rồi trở về phòng nghỉ ngơi. 3 ngày trôi qua, mọi thứ nhìn chung vẫn bình thường. Thế nhưng khi bà Hà đang dần quên đi chuyện về truyền thuyết trùng tang, thì là có chuyện xảy đến. Vào khoảng hơn 10 giờ sáng, mọi người đang lò mò nấu cơm chay cúng nhật cho bà cụ Tứ thì có người đứng bên ngoài gọi với vào: có ai không? Bác Hà ơi! Bà Hà gác cái rổ rau lăng đang nhặt dở của mình rồi nheo mắt: thằng Tí con mẹ Dung đấy hả? Vâng con đấy. Mày có chuyện gì hớt hải vậy con? Bác ơi, mẹ con mất rồi. Cái gì? Bà Liên nhanh chóng mở cửa, ánh mắt của bà không giấu nổi sự bàng hoàng. Còn người thanh niên tên Tí kia thì mắt đỏ hoe tiếp tục kể: đêm qua mẹ con than mệt vào trong phòng nghỉ, sáng nay con dậy đi học vẫn thấy mẹ nằm ở trong giường. Nghĩ là mẹ còn ngủ cho nên con cứ như vậy ra ngoài. Vừa rồi con tan trường về, con nhận ra là mẹ con không còn thở nữa. Trời đất ơi, sao lại đến nông nỗi này? Bác Hà, có gì bác sang nhé, con phải đi báo tin cho mọi người. Bác sang ngay đây. Khổ quá, sao lại thành ra vậy chứ? Đầu giờ chiều, mọi người trong dòng họ có mặt đầy đủ trong nhà của Tí để lo hậu sự cho mẹ của nó. Phía bên khám nghiệm của công an xã có mặt, họ kết luận bà Dung mất vì đột quỵ, không có dấu hiệu bất thường, cho nên bàn giao thi thể lại cho gia đình. Sau vậy, có vài người nhìn về phía bà Hương với một cặp mắt đầy khó chịu. Không phải thôi, họ cho rằng cái chết của bà Dung liên quan đến chuyện trùng tang. Mà hôm trước chính bà Hương và em gái của mình biểu quyết tiếp tục thực hiện tang lễ như bình thường. Sợ bà Liên không có đây thì cái sự khó chịu này đổ dồn lên bà Hương. Chưa hết, có người không giữ được bình tĩnh, dùng những lời lẽ hết sức khó nghe để nói. Rời khỏi đám tang của người bà con, 3 người nhà bà Hà trở về với gương mặt ủ rũ. Ông Đức thấy vợ của mình về thì liền hỏi ngay: Hà, bên ấy thế nào rồi em? Bà Hà thở dài lắc đầu ngao ngán: chả thế nào cả, em hơi mệt, em muốn nằm một lát. Anh tự lo cơm nước nhé. Chị Hà, để đấy em với con Phương nấu cũng được mà. Trên câu nói của người em gái, bà Hà im lặng không đáp. Có vẻ như tuy bà không nói ra, thế nhưng hai mẹ con của bà Hường cũng ngầm hiểu có một chút tự trách móc ở đây. Một lát sau, khi hai mẹ con vào phòng, Phượng khóa chặt cửa rồi khẽ gắt lên. Mẹ à, những người trong dòng họ này bị điên cả rồi. Kể Phượng, sao con lại nói vậy? Con nói sai sao mẹ? Họ bị mê tín làm cho mù quáng. Cái chết của cô Dung kia sao liên quan đến bà ngoại được? Nếu như chết thì phải là những người trong nhà này chứ. Cái con bé này, mày nói bé bé cái mồm thôi. Cứ kệ đi, người ta đánh đập mới chết, chứ dèm pha mấy lời ngoài tai thì bỏ bèn gì. Mẹ đúng thật là... Phương bừng giọng bước tới leo lên giường với cái tai nghe rồi đeo vào. Trong lòng cô thầm nhủ, ráng thôi, chỉ vài hôm nữa làm xong lễ cúng tuần của bà ngoại thì mình và mẹ sẽ vào Nam, khi ấy mặc kệ những cái đám người hồ đồ này. Thế nhưng cái suy nghĩ này của Phượng chỉ kéo dài không quá mấy giờ. Khi trời còn chưa hửng sáng, sau tiếng đập cửa phòng kéo cô thức giấc, kèm theo đó là giọng điệu hốt hoảng của bà Hà. Hương ơi, Hương, Phượng, Phượng ơi. Phượng nhòm dậy, bà Hương lúc này cũng đã thức theo. Khi cánh cửa phòng được mở ra, hai mẹ con hết sức bất ngờ bởi trông thấy bà Hà đã giàn giụa nước mắt. Hương ơi, con Liên nó mất rồi em ạ. Khỏi phải nói, bà Hương há hốc mồm sừng sốt. Bà phải tựa vào vách tường cho khỏi ngã miệng lắp bắp. Chị Hà, chị nói gì? Làm sao mà... Mất đến gần 5 phút sau thì bà Hà mới đủ bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Vừa mới bàn nãy đây bà đang ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại với cái tên em gái út hiện lên trên màn hình. Nhưng đến khi nhấc máy thì một giọng đàn ông vọng lại thông báo họ là bác sĩ. Còn bà Liên thì bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Sau khi nhận tin, bà đánh thức chồng của mình dậy. Ông Đức xác nhận lại thông tin rồi tức tốc chạy ngay lên thành phố. Còn bà Hà thì chạy sang báo tin cho hai người. Ngay tới đây bà Hường chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Thời gian trôi đi, đến lúc bà Hường tỉnh dậy, bà vẫn cố gắng dò hỏi vì hy vọng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Thế nhưng không, đúng là bà Liên đã mất thật. Nguyên nhân của sự ra đi này chẳng phải do va chạm gì cả. Bà Liên đang lái xe trên đường thì lên cơn nhồi máu cơ tim rồi tử vong. Một cái chết chóng vánh tưởng chừng bình thường, thế nhưng chính sự bình thường này lại càng khiến cho những luồng suy nghĩ tiêu cực trong dòng họ được nhân lên. Mà không chỉ có họ, hai mẹ con bà Hường cũng bắt đầu không còn cứng rắn với cái nhận định của mình nữa. Đêm này, trong thời gian đợi thi thể của bà Liên về nhà, mọi người ngồi thất thểu đủ khắp các ngóc. Ông Đức rít điếu thuốc lá nhâm nhi tách trà nóng với vài người hàng xóm. Bà Hà thì từ sáng đến giờ không hé răng nửa lời. Việc bếp núc đều do Phượng và bà Hường thực hiện. Thầy hai tới. Câu nói của một người hàng xóm làm cho mọi người như bừng tỉnh. Đúng là ông thầy hai tới thật rồi. Bà Hà mừng rỡ bật dậy lao ra như một cây máy. Thầy ơi. Ông thầy hai trông có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ông đưa cặp mắt ái ngại nhìn vào trong gian phòng khách, nơi có cái bàn thờ của bà cụ Tứ, rồi thì thầm hỏi. Bao nhiêu người chết rồi? Thưa thầy, ai người? Bà Hà ấp úng dùng tay bấu chặt lấy cánh tay của đối phương. Thầy à, thầy làm ơn cứu gia đình con. Con cầu xin thầy. Ông Đức bước tới đỡ vợ dậy. Em làm gì vậy? Bình tĩnh đi. Ông thầy hai cũng thở dài một hơi. Thật không ngờ lại nhanh như vậy. Mới hôm nay tôi đi tìm người chuyên trị thần trùng đến giúp. Thế nhưng mà ngàn nỗi là họ đang bận việc cá nhân, cho nên chỉ có thể cho bùa vào mấy câu thần chú. Tôi mang chúng về đây vì hy vọng mình đủ phúc để có thể hóa giải trùng tang cho nhà bà. Vâng, cảm ơn thầy. Xin thầy giúp chùm cho. Hết bao nhiêu tiền bạc con xin gửi thầy. Nơi tới đây thì bà Hà chấp lại tay vái lia lịa, còn ông thầy hai cũng nhanh chóng bước vào. Dùng bùa dán lên tấm di ảnh của bà cụ Tứ. Ông cũng thắp hương đứng đọng mấy câu thần chú mình học được. Đến hơn 11 giờ khuya, cuối cùng thi thể của bà Liên cũng được chuyển về. Nhưng lo sợ có cơ hội cho quỷ trùng tác quái, nên ông thầy ngay quên mọi người làm lễ nhanh gọn rồi đưa đi hỏa thiêu. Thế là cái đám tang diễn ra hết sức chóng vánh, chỉ có hơn một ngày mà thôi. Nhìn cái bình đựng cho cốt của em gái, bà Hường xót xa, bà đấm vào ngực của mình. Liên ơi, chị hại chết em rồi Liên ơi. Càng nói bà càng xúc động đến mức lịp đi. Còn Phượng, kế hoạch vào lại Nam của cô tạm thời phá sản. Bởi tình hình ở nhà rối ren như vậy làm sao có thể đi. Đêm nay nằm trên chiếc giường êm ái, Phượng thầm nghĩ, liệu trùng tang có thật hay không. Sáng hôm sau, Phượng thức dậy đã thấy tay của mình có một sợi dây đan bằng chỉ màu vàng. Cái gì thế này? Đang định tháo ra thì bà Hường xuất hiện. Đừng làm vậy, để yên đi cho mẹ. Cái gì vậy mẹ? Đây là bùa đấy, bùa bình an. Lúc sớm này ông thầy hai có quay lại để làm lễ thêm. Thầy ấy cho mỗi người trong nhà một sợi dây, bảo là đeo lên để giúp xua đuổi tà ma. Với cả họ hàng nữa, nhà nào cũng có được. Trời đất ơi, mẹ tin à? Tin chứ, phải tin. Mẹ sợ lắm rồi con ạ. Mày cứ đeo cho mẹ yên tâm. Thôi được rồi, con biết rồi mà. Thời gian cứ như vậy trôi đi, lại thêm gần chục ngày nữa trôi qua, không hề có thêm cái chết nào. Mọi người trong nhà vì vậy cũng vơi đi sự hoang mang. Phượng nhớ tới công việc còn đang tồn đọng của mình, cho nên chạy ra gian nhà giữa nói với bà Hường. Sẽ đến nơi thấy bà đang ngồi trước bàn thờ của bà cụ Tứ, miệng lâm dâm niệm kinh. Phượng lúc này cất tiếng, mẹ ơi. Nghe tiếng gọi của con, bà Hường quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt có phần mệt mỏi. Bà hỏi, có việc gì con? Mình về đây cũng lâu rồi đây. Mẹ định khi nào vào trong Nam? Công ty con có cuộc họp quan trọng vào cuối tuần, con không nghỉ được đâu. Thế con về một mình đi. Mẹ nói gì vậy? Mẹ nghiêm túc đấy. Con cứ mua vé máy bay về đi. Mẹ ở đây chứ bây giờ đi, mấy cái chuyện cúng kiếng cơm nước sang một mình bác Hà con lo nổi. Mẹ giúp tới cuối tháng rồi về. Mẹ... Phượng Tân định nói gì đó nhưng rồi cựng lại thở dài. Được rồi, mẹ đã tính vậy con xin nghe theo. Phượng trở về phòng thu dọn hành lý, nhưng đến khi cô định đặt vé máy bay thì trong nhà lại có chuyện. Có ai không? Ở nhà có ai không ạ? Tiếng gọi ngoài cửa làm cho mọi người đang ăn cơm phải giật mình. Bà Hà nói với ra, ai đó vào đi. Dứt câu thì không chỉ một mà có đến gần chục người tiến vào. Đi đầu là thằng Tí, con của bà Dung hôm trước. Theo sau là một đám thanh niên choai choai, tay xăm trổ kín mít. Thế là bà Hà liền hỏi, thằng Tí, mày đi đâu đó con? Lại còn kéo đông người thế này. Tôi tới đây để chấm dứt mọi chuyện. Là sao? Chấm dứt cái gì? Tôi vừa nhờ một ông thầy trên tỉnh rồi. Ông ấy bảo muốn hóa giải thần trùng thì phải quật mộ bà cụ Tứ lên, rồi nghiền nát hết xương mang đi giải khắp bốn góc nhà. Chỉ có như vậy con quỷ trùng mới không bắt người nữa. Cái gì? Ông Đức trừng mắt, cái thằng này, mày bị điên sao mà mày nói những cái lời như thế? Tôi không điên đâu, tôi phải làm. Chứ không nhiều khi tôi sẽ là người chết tiếp theo. Mọi người không có quyền cấm cản đâu. Tôi sang báo tin cho bác như vậy, chứ không phải xin phép hay hỏi ý kiến. Nội trong ngày hôm nay bọn tôi sẽ thực hiện. Cái thằng này mày bị điên rồi hả? Tình hình rối ren hơn mọi người tưởng nhiều. Ông Đức phải nhờ đến công an địa phương can thiệp, thì thằng Tí kia mới tạm thời từ bỏ ý định. Nhưng ai cũng hiểu, sớm muộn gì nó sẽ liều mạng thực hiện công việc này. Thậm chí nó còn nói thả đi tù chứ không để mình bị chết. Lo sợ có chuyện không hay, ông Đức rủ thêm một vài người bạn trong trường của mình ra nghĩa địa, dựng một cái tấm bạt trên mộ của bà cụ Tứ rồi ngồi canh giữ. Không biết sẽ trụ được bao lâu, thế nhưng chỉ ít bây giờ thằng Tí sẽ không thể làm được gì. Đêm muộn, Phượng ngồi trên chiếc ghế tựa, trước mặt là cái laptop. Chuyện hôm nay khiến cho cô chần chừ không dám đặt vé máy bay về trong Nam. Thế là đành phải xin phép vắng mặt trong cuộc họp quan trọng. Thái độ của vị giám đốc cho cô dự cảm chẳng lành vì sự lung lay vị trí trưởng phòng của mình. Thế nhưng dù thế nào cô cũng không thể để mẹ của mình ở đây mà không thể có bản thân bên cạnh. Trở lại hiện thực, đã 11 giờ khuya, bà Hương nhìn vào giấc ngủ từ bao giờ. Chốc chốc lại phát ra những tiếng ngáy khè khẽ. Phượng gấp chiếc laptop đưa tay lên vươn vai. Không như mọi khi cô mở cửa lọ mọ bước ra ngoài uống nước. Đêm nay trời có trăng, bầu không khí cảnh vật cũng vì vậy được chiếu sáng khá rõ. Mở tủ lạnh, Phượng lấy chai nước rót ra một cốc đầy rồi đưa lên môi. Cảm giác mắt lạnh khiến cho cô thấy sảng khoái. Nhưng rồi bên tai lúc này lại văng vẳng tiếng người xì xầm, nghe giống như lần trước cô đã nghe thấy. Ai vậy nhỉ? Phượng tò mò bước về cánh cửa sổ. Nhà đêm trăng đêm mà cô có thể lờ mờ trông thấy thứ ở ngoài sân. Có tổng cộng 3 bóng đen đứng ở bên ngoài hàng rào. Thế nhưng đáng sợ nhất là Phượng nhận ra 2 trong số 3 cái bóng này chính là bà cụ Tứ và bà Liên. không thể nào nhầm lẫn được, bởi ánh trăng làm lộ gương mặt và cái dáng người của cả hai. Chưa kể đến họ mặc một bộ đồ quần áo trắng, thứ giống nghệt với trang phục được dùng khi tẩm liệm vào quan tài. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Phượng biết thế nào sợ hãi đến tim muốn ngừng đập. Vội vàng chạy ngay về phòng, Phượng chui tọt lên giường rồi lấy chăn quấn khắp người. Hai mắt của cô mở to, nhìn qua khe hở chằm chằm vào cánh cửa phòng. Chỉ tưởng tượng lại là thứ mà Phượng ghét nhất lúc này. Bởi ngoài tưởng tượng ra việc người thứ ba kia chính là bà Dung, mẹ của Tí, thì cô còn tưởng tượng thêm đủ thứ trường hợp kinh dị. Từ việc cửa phòng mở ra, rồi những người này chạy vào bên trong ngay chỗ cô nằm, cho đến việc cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Một lát sau, vì cơn lạnh cho nên bà Hường tỉnh dậy tìm chăn đắp. Đưa mắt nhìn sang phía con gái, bà suýt giật mình. Trời đất ơi, cái con này! Mày làm cái gì mà mày nằm quấn chăn một đống thế hả con? Mày lạnh à? Không, con... Phượng Tân Đình kể lại cái trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi cho mẹ nghe. Thế nhưng không biết nghĩ thế nào cô lại thôi. Không có gì đâu mẹ. Thật không? Thật mà. Bà Hường kéo tấm chăn ra, đúng là con gái của mình vẫn còn bình thường, lại đang ngái ngủ cho nên bà cứ như vậy mà thiếp đi. Sáng hôm sau bà Hường tỉnh dậy, thấy con gái nằm ở trên giường. Nhưng tình trạng của Phượng lúc này không còn được ổn cho lắm. Cụ thể gương mặt của cô hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hai mắt chỉ hé hé nhìn ra khi có người gọi mà thôi. Phượng à, con làm sao vậy? Con hình như bị ốm mẹ ạ. À. Phượng thều thào đưa tay chỉ vào cái ba lô trong góc của mình. Ở đó có thuốc đó, mẹ lấy hộ con. Ờ, để mẹ lấy. Sau khi uống viên thuốc giảm đau hạ sốt, Phượng thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục ngủ. Nghĩ cũng không có gì cho nên bà Hường ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi nấu cho con gái một bát cháo hành thịt bằm. Trở về chiều, bầu không khí u ám, mây đèn sớm chớp cứ chốc chốc lại nổi đùng đùng. Chắc là sắp mưa. Đúng 6 giờ tối thì có mưa thật, mưa to lắm. Lượng nước như thể muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Phượng nằm nghỉ thì một tiếng sấm lớn làm cho cô giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vắng lặng trống trơn. Cô thở dài đưa tay với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Tính ra cả ngày hôm nay Phượng chỉ bầu bạn với chiếc giường mà thôi. Phượng, con dậy chưa? Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của bà Hường khiến cho Phượng giật mình. Mất một lúc cô mới thì thào đáp lại. Con dậy rồi, mẹ vào đi. Cánh cửa vừa được mở ra, bà Hường bước vào cùng với một khay. Bên trên ngoài bát cháo hành quen thuộc thì còn có thêm một chén nước màu đen, bốc mùi hôi theo kiểu như thuốc bắc. Mẹ, cái gì vậy? À, cái này là thuốc đấy. Mẹ thấy mày cứ uống thuốc tây vào dễ nóng trong người. Bác Hà nghe bảo mày bệnh cho nên đội mưa đi mua mấy thang. Mày uống đi con là khỏe ngay thôi. Nhưng mà cái mùi của nó kinh vậy. Kinh cái gì mà kinh? Dáng lên có tí thôi chứ bao nhiêu. Thì không thích một chút nào. Thế nhưng bà Hường nói quá cho nên Phượng đành ăn xong rồi uống hết bát thuốc. Đấy, thế có phải là giỏi không? Lo ăn nhanh lên đi, rồi còn vào trong Nam lại chứ. Con chưa về đâu, con ở lại bên mẹ. Thì mẹ có ở lại nữa đâu mà mày bảo ở. Ơ, mẹ về cùng con à? Ờ, mẹ về. Bác Hà bảo cũng không còn việc gì cho nên là mẹ có thể về. Thầy hai bảo là đang trị trùng tang cho nên cứ để ông ấy làm phép cho riêng tư. Nhưng mà cũng phải sang tuần mới về được, chứ bây giờ mà đi ngay thì kỳ lắm. Phương gật đầu để hào hứng. Nói thêm vài câu nữa thì bà Hường rời khỏi phòng con gái. Còn Phương cũng nhanh chóng trở về với giấc ngủ chập chừng của mình. Và rồi trong cơn mơ, cô lại trông thấy một người đứng trước mặt của mình. Một bóng người cao lớn. Phương định mở mắt to để nhìn xem đó là ai. Thế nhưng cô lại càng cố thì lại càng không thể. Cứ như vậy cái bóng đứng yên cho đến khi Phượng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cơn mệt mỏi có vẻ vơi đi rất nhiều. Phượng có thể cử động được tay chân như bình thường. Nhờ vậy mà cô quên bẵng đi luôn cái bóng người kỳ lạ đêm qua. Cô bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Bà Hà và bác Hường lúc này cũng vừa đi chợ về. Trông thần sắc của cả hai cũng dần ổn định trở lại, không còn hiện rõ vẻ u uất nữa. Nhìn thấy cháu gái, bà Hà liền hỏi. Phượng, con khỏe chưa mà ra đây? Không sợ gió máy hả? Con không sao đâu, con khỏe rồi mà. Bà Hương liền nói chen: đúng là cây thuốc của chị Hà tốt thật, mới uống có một thang mà đã khỏe thế này, ăn đất đám thuốc tây giòm kia. Thuốc chị hốt của mấy ông thầy thuốc bác giỏi nhất vùng đấy, thế nhưng mà bớt thì bớt, vẫn phải uống cho đến khi khỏe hẳn nghe chưa. Con biết rồi hả? Mà sao trời khó chịu quá, cứ mưa mãi thế này chứ. Đúng là bất tiện thật đó, nhất là con phải chú ý cẩn thận, đừng để dính nước mưa đấy nha. Dặn dò cô cháu gái tới đây, bà Hà cùng em gái của mình lò mò xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Về phần của mình, Phương cũng nhanh chân bước trở về phòng để xem lại mấy đoạn tin nhắn quan trọng. Vừa rồi khi mở màn hình laptop thì cô giật mình, bởi nó chỉ có đọc một màu đỏ thẫm như máu. Ngay cả con trỏ chuột cũng chẳng thấy hiển thị đâu. Chưa dừng lại ở đó, đang loay hoay định ấn nút khởi động lại thì một gương mặt quỷ dị với hai con mắt sâu hóm hiện lên. Phương hét toáng lên, hất luôn cái chiếc laptop xuống nền. Nghe tiếng hét của cô, hai người phụ nữ dưới nhà vội lao ảo lên. Phương ơi, con sao vậy? Mẹ ơi, bác ơi, nó. Phương nói như là sắp hết hơi. Cô đưa tay chỉ về phía nền nhà. Làm sao đây? Nó làm sao vậy? Nhưng đến khi bà Hường nhặt chiếc laptop lên thì thức kinh hãi kia lại chẳng thích đâu nữa. Màn hình hiển thị những nội dung hết sức bình thường. Cái gì thế này? Sao lại? Con có làm sao không? Con thấy trong người thế nào rồi? Con không sao đâu. Phương lắc đầu, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng thật là mọi thứ đã bình thường trở lại. Thế nhưng tại sao vừa rồi lại có cái thứ kinh dị kia xuất hiện? Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà Hà đưa tay vào túi rồi nhanh chóng nghe máy. Không chỉ mấy giây sau, hai mắt của bà trợn ngược lên, có vẻ bất ngờ lắm. Sao có chuyện đấy hả? Trời đất ơi, rồi tôi biết rồi, tôi sẽ sang ngay. Cuộc gọi kết thúc, những gì bà Hà kể đây làm cho hai mẹ con của Phượng giật mình. Tiến đã treo cổ từ từ vào đêm hôm qua ngay tại nhà của mình. Nhưng do không có ai ở cùng cho nên giờ mới có mấy người hàng xóm phát hiện. Trường hết trên vách tường trong nhà của anh ta tràn ngầm những lá bùa ngải đủ màu sắc, kèm theo đó là dòng chữ sơn đậm, như thể bức thư tuyệt mệnh còn vòn vẹn hai chữ quỷ trùng. Kể tới đây, bà Hà không kìm nổi cơn hoang mang mà vội vàng quay về phòng thay quần áo. Bà Hương cũng đòi đi theo, thế nhưng nghĩ lại tình hình bên ấy đang rối ren, cộng với việc bà con họ hàng không ưa gì hai mẹ con bà, cho nên tốt nhất một mình bà Hà đi là đủ. Bà Hà đi đến khi mà trời tối mịt mới trở về. Sợ không còn mẹ, bố lại đi làm ăn xa, cho nên thi thể của Tý được mọi người góp tiền để mua quan tài về khâm liệm. Ông Thiện Hải cũng có mặt, để bố của anh ta về tới thì gấp rút làm một cái lễ nhỏ rồi đi hỏa thiêu. Bà Hương nghe kể đến đây thì xót xa. Chị Hà, em thấy áy náy quá. Nếu em với con Liên không cố chấp thì bây giờ em cứ tưởng yên mọi chuyện rồi chứ, đâu có ai ngờ. Bà Hà trầm ngâm đưa cặp mắt nhìn xa xăm. Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã rồi. Với lại chưa chắc thằng Tý đã mất do thần trùng đâu, nhiều khi nó ám ảnh quá thôi. Ông thầy hai cũng bói một quẻ rồi không thấy gì lạ cả. Thần không chị hả? Thật, thế nhưng mà mọi người không có tin đâu, cho nên là em với con bé Phương phải cẩn thận, đừng có ra khỏi nhà hay là đi lung tung nhá, kẻo những người không hiểu chuyện họ làm sằng bậy thì khổ. Vâng, em biết rồi hả? Ủa mà anh Đức đâu? Anh ấy chưa có về à? Nghe thấy bà Hà nhắc đến thì mọi người mới nhớ, tính ra ông Đức đi dậy từ đầu giờ chiều đến giờ chưa thấy đâu. Lúc nãy lo chuyện bên nhà thằng Tý cho nên bà Hường không có tâm trạng nghĩ đến. Thằng chút lo lắng nghiện nên bà Hà vội vàng lấy điện thoại gọi cho chồng. Sau khoảng mấy chuông dài thì giọng của nhân viên tổng đài vang lên, báo hiệu thuê bao của ông Đức không liên hệ được. Gọi thêm mấy cuộc nữa vẫn không thấy tín hiệu gì cả. Bà Hà lo lắng tới mức hai hàng nước mắt vô thức tuôn rơi. Bởi cho dù không nói ra, thế nhưng bà đã nghĩ đến một viễn cảnh chẳng lành về người chồng của mình. Thế nhưng đến khi mọi người đang chuẩn bị tìm thì ông Đức lại lọ mọ, lái xe trở về. Bộ quần áo trên người ướt sũng, rách dưới và dướm máu cả ra ngoài lớp vải. Trời đất ơi, ông ấy ông làm sao thế này hả ông? Ông Đức nhăn nhó ôm một bên tay rồi lững thững bước vào trong nhà. Sau khi ngồi xuống cái ghế tựa, ông kể: lúc chiều trên đường đi từ trường về nhà, ông ấy bất ngờ thấy có một cái bóng người cứ xuất hiện. Mỗi lần ông đi qua thì chỉ mấy giây sau, Ông lại thấy cái người ấy xuất hiện trước mắt của mình. Biết gặp phải thứ không sạch sẽ, ông vít ga, phóng nhanh hết sức có thể. Thế nhưng do trời mưa đường trơn, cho nên lúc đến ngã tư, ông thăng gấp và bị mất thăng bằng rồi ngã xuống lòng đường. Cơ may lúc ấy có mấy người dân tốt bụng giúp đỡ đưa ông vào trong bệnh viện. Chiếc điện thoại cũng bị hỏng mất, cho nên ông không thể gọi điện thông báo hoặc trả lời cuộc gọi của bất cứ ai. Để cho vết thương đường sơ cứu ổn hơn, ông liền tức tốc lái xe về nhà. Cứ may trên đường lúc này không có bóng người kinh dị kia nữa. Ngay đến đây thì bà Hà rít lên: "Trời đất ơi, có khi nào anh là người tiếp theo không à?" Ông Đức lúc này trừng mắt khẽ gắt: "Cái bà này, ăn với chả nói. Chuyện gì ra chuyện đấy đừng có mê tín. Biết thế tôi không kể cho bà nghe thì tốt hơn." Ngồi thêm một lúc, ông Đức đi ra tắm rửa thay lại bộ quần áo. Mấy vết thương trên người của ông cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là chảy sức sơ sơ mà thôi. Bà Hà thở dài đưa hai tay chắp lại: "Cảm tạ trời Phật, con tạ ơn trời Phật." Bà Hương thấy cũng hết chuyện cho nên vội xuống bếp lo dọn cơm, sẵn sắc cái bát thuốc cho con gái. 11 giờ khuya, Phương lúc này đang nằm trên giường, bên cạnh là bà Hương đang ngủ say. Sở dĩ cô còn thức là vì thấy bụng dạ của mình cồn cào, bồn chồn lắm. Phương đưa tay kéo tấm chăn lên, cả mắt thào lão hướng về phía cánh cửa phòng. Thêm nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, sự trằn trọc khiến cô không thể nằm yên được nữa. Phương quyết định ngồi dậy, ra ngoài uống nước xem thử có khá hơn không. Thế nhưng khi cô vừa bước chân xuống khỏi giường, hai mắt bất ngờ tối sầm lại. Trước khi ngất lịm đi, Phương chỉ loáng thoáng thấy trong góc nhà có một cái bóng đèn cao lớn đứng yên ở đó. Không biết đã ngất đi bao lâu, đến khi Phương hồi tỉnh thì trời đã sáng. Trong căn phòng vắng lặng, cô khẽ cất tiếng gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Bà Hương tới bên ngoài chạy ào vào, gương mặt lo lắng: "Phương à, con thấy trong người thế nào? Con Phương ấp úng của chống tay muốn ngồi dậy, thế nhưng cơ thể gần như không còn chút sức lực nào cả. "Mẹ ơi, con mệt quá, mẹ cho con đi bệnh viện khám đi." "Thôi, bệnh viện cái gì? Con không uống được thuốc tây nữa, bác Hà sắc thuốc ở dưới bếp, con uống và sẽ khỏi ngay." Phương như muốn nói gì nhưng mà do đang mệt quá, cho nên cô chỉ đành thở dài, từ từ chìm vào trong giấc ngủ mà thôi. Ở lần thức dậy thứ hai thì tình hình sức khỏe của Phương càng tệ hơn, đến cả việc thở thôi cũng thấy mệt. Bà Hương ngồi bên cạnh nhận ra con gái đã tỉnh lại, bà liền bưng chén thuốc màu đen chì ra: "Phương, con uống cái này đi." Giờ thì Phương đã hoàn toàn mất khả năng tự chủ, cô chỉ biết há miệng để bà Hương đổ từng muỗng thuốc. Nhìn thấy gương mặt trắng bệt của con, bà lo lắng. Chờ cô uống thuốc xong, bà lọ mọ ra ngoài. Bà Hà lúc này đang ngồi trong phòng khách, thấy em gái bà liền hỏi: "Này, con Phương nó thế nào?" Bà Hương thở dài đáp: "Em cũng chả biết nữa, nhưng mà chắc em đưa nó vào bệnh viện khám thôi chị." "Bệnh viện? Vào bệnh viện làm cái gì? Cái đám bác sĩ trong ấy chúng nó phải có ít tiền lo lót mới khám nhanh, nhưng mà tay nghề yếu kém. Em cứ tin chị đi, để chị hốt thêm mấy thằng thuốc nữa đảm bảo sức khỏe ngay." "Vâng ạ, để em thử thêm vài hôm, nếu mà con Phường không đỡ em mới gọi xe đưa nó đi viện." "Ừ, vậy cũng được." Đến tối, Phường tỉnh dậy lần thứ ba. Khác với hai lần trước, cô lúc này đã khỏe hơn, thậm chí là còn đòi ăn. Thế tình hình sức khỏe của con gái được hồi phục, bà Hương bỏ luôn cái ý nghĩ đi bệnh viện. Nhưng có điều khi bưng mâm cơm vào trong phòng cho con gái, Phường ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Cô nhai nhồm nhòm, cặp mắt sáng rỡ lên. Bắt đầu bà Hương cũng mừng vì con gái ăn được. Tuy nhiên lúc Phường đã ăn đến bát cơm thứ ba thì bà lại cảm thấy lạ. Bước tới gần, bà đặt tay lên vai của cô: "Nào, con ăn nhiều lắm rồi đấy, để mai nha." "Không, con đói lắm. Cả ngày hôm nay con đã ăn gì đâu, đi mà mẹ." "Thôi, mẹ đã bảo không là không. Con lo uống thuốc nằm nghỉ ngơi đi." Phương đưa mắt liếc nhìn mẹ của mình, cặp mắt đầy khó chịu. Tuy nhiên cô cũng làm theo lời của bà. Thế vậy bà Hương mới mỉm cười giãn cơ mặt ra đôi chút: "Ngoan đi, sáng bình phục rồi mẹ con mình về lại trong Nam. Mẹ nhớ bà con hàng xóm và mấy người bạn lắm." Chỉ trong tích tắc, nghe tiếng ngáy khè khẽ của Phương vang lên, bà Hương bước ra ngoài lọ mọ rửa đống chén bát, rồi tranh thủ đi ngủ sớm vì là hơi mệt do dị ứng thời tiết nắng mưa bất chợt này. Cũng vì ngủ sớm cho nên nửa đêm Bà Hương lúc này tỉnh dậy như một thói quen. Bà sang phòng bên cạnh của con gái. Thế nhưng Phượng lúc này không còn nằm ở trên giường nữa. Ban đầu nghĩ con gái đi vệ sinh, nhưng để gần nửa tiếng sau vẫn không thấy cô đâu. Có chút lo lắng sợ Phượng bị choáng rồi té ngã, cho nên bà lọ mọ ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ bên ngoài phòng khách, bà cũng không thấy con gái đâu, nhưng lại không dám gọi vì sợ đánh thức vợ chồng của người chị gái. Lần mò xuống phía dưới nhà thì bất chợt bà nghe tiếng động lộp cộp phát ra ở gian bếp. Và rồi khi xuống đến nơi, bà tá hỏa nhận ra đó là Phượng. Tuy nhiên cái hành động của cô hết sức đáng sợ. Cơ thể Phượng ngồi xổm dưới nền nhà, cửa tủ lạnh mở toang. Đống trứng gà, trứng vịt mà bà Hà đi chợ mua từ sáng đều bị cô lấy ra hút cạn. Xung quanh Phượng lúc này la liệt đống vỏ trứng. Không thể giữ im lặng được nữa, bà Hương trừng mắt rồi quát. Phượng, mày làm cái gì đấy con? Tiếng quát của bà làm cho Phượng giật mình. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng cô nhoẻn miệng cười, nở một nụ cười nhìn thẳng vào mắt của bà. Mẹ đấy hả? Mẹ ăn trứng không? Con đói bụng lắm. Trời đất ơi, cái con này mày bị điên rồi hả? Tiếng la mắng của bà Hương đánh đồng hai vợ chồng ông Đức. Sau khi có mặt bà Hà nheo cặp mắt. Hương, có chuyện gì mẹ con ra đây lớn tiếng vào giờ này? Chị à, em xin lỗi. Nhưng con Phượng nó làm sao? Vừa nói bà Hà vừa đưa cặp mắt về phía tủ lạnh. Cũng bất ngờ không kém vì em gái. Ngay cả ông Đức cũng há hốc miệng. Thế không ổn, bà Hương liền gọi ngay cấp cứu đưa con đi bệnh viện. Phượng thì vẫn ngơ ngác lắm. Thậm chí trên đường đi cô còn vừa cười vừa hỏi là đi đâu. Ấy vậy mà đến nơi sau nửa giờ đồng hồ thăm khám, chẳng ai tìm ra được Phượng bị gì. Mọi chỉ số sức khỏe của cô đều bình thường. Bất lực bà Hương đành đưa con gái về lại nhà. Vừa mới xuống khỏi chiếc xe cứu thương, Phượng chui toàn ngay vào trong phòng rồi nằm ngủ. Thêm một ngày nữa trôi qua, bà Hương tuy không nói nhưng lúc nào cũng chăm chăm quan sát con gái. Còn Phượng tuy không còn ăn trứng sống nữa, thế nhưng tới bữa cơm cô không ngừng ăn như thể đây là lần cuối cùng. Vừa lo và cũng vừa ngại vì vợ chồng người chị ruột. Trời này trước bữa cơm bà kéo con gái vào trong phòng. Con này, mày ăn uống bình thường lại giúp mẹ được không? Đừng có làm vậy nữa. Làm gì hả? Bà Hương định trả lời con thì tiếng chuông điện thoại của Phượng cắt ngang. Ai gọi con kìa? Cứ mặc kệ đi. Kệ là kệ thế nào? Ai gọi đây? Thấy con gái vẫn còn rừng rưng, bà Hương bước tới phía điện thoại trên bàn. Cái tên hiện lên là giám đốc công ty con gái của bà. Phương à, giám đốc gọi mày này. Mặc kệ đi, dám với trả đốc con chả quan tâm. Ok. Mày bị làm sao đấy con? Sao lại không quan tâm? Thế cứ để chuông reo như vậy không tiền cho lắm, cho nên bà Hương đành phải nhấc máy với mục đích giải thích rằng con gái của mình đang bận. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia có một giọng nói để khó chịu. Phương à, con làm cái quái gì hả? Muốn nghỉ việc hả? À, thưa ông, tôi là mẹ con bé, có chuyện gì vậy hả? Bà là mẹ cô ấy hả? Vâng ạ, tôi đây. Phiền bà nhắn lại với Phương, bảo là gọi cho tôi gấp. Mấy ngày nay tôi không thể nào liên lạc được cả. Công việc phòng kinh doanh đều cô ta nắm hết, nhưng không thông tin thì làm sao nhân viên họ tiếp tục công việc được chứ? Trời đất ơi, cái chuyện này à? Bà Hương quay sang con gái rồi khẽ gắt. Phượng, qua đây. Thế nhưng bà Phượng lại nhếch mép cười khẩy một cái rồi rời đi. Đứng trước biểu hiện bất cần này của con gái, bà Hương không còn cách nào khác ngoài cúp máy. Giờ thì bà càng lo lắng hơn lúc nào hết, bởi Phượng gần như trở thành một con người khác vậy. Trước đây công việc đối với cô là một thứ hết sức quan trọng, thậm chí Phượng còn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi làm. Vậy mà bây giờ cô lại thẳng thừng với thái độ của chính người sếp của mình. Sau bữa cơm để ông Đức đi dậy, còn Phượng thì vào trong phòng ngủ. Bà Hương mới đem sự uất ức trong lòng mà tâm sự với chị gái. Nghe xong bà Hà lắc đầu vì cười trấn an. Trời đất ơi, tưởng gì, cái chuyện này là bình thường mà. Giới trẻ bây giờ chúng nó nhảy việc nhiều lắm. Không đâu, con Phượng nó cống hiến cho công ty từ những ngày đầu thành lập, phải lại mức lương của nó không hề thấp. Có gì đâu em, nhiều khi có công ty khác trả lương cao hơn sao. Nếu vậy thì thái độ nó đâu có thể trốn tránh không nghe như vậy chứ. Sao không viết cái đơn xin nghỉ việc? Cứ kệ nó đi em, mấy cái đứa trẻ tư tưởng nó khác mình lắm, không theo kịp đâu. Cuộc trò chuyện của hai người tạm thời bị ngưng lại khi họ nghe thấy có tiếng gọi ở bên ngoài cửa. Ai đó? Bà Hà nhòm dậy khi nhận ra đối phương là ai. Bà liền mở to mắt ra vẻ hoảng hốt. Ông... Không phải thôi. Bởi đây chính là người đàn ông trung niên xuất hiện trong đám tang của bà cụ Tứ, rồi phán là gia đình bà bị trùng tang. Ở bên cạnh bà Hương bất ngờ không kém. Chào hai người, có thể cho tôi vào trong nhà nói chuyện một lát được không? Ông muốn nói gì? Chuyện sinh tử của nhà này gấp lắm. Sinh tử? Ông không cần lo, tôi không thể hai rồi. Cái lão già hôm trước đó hả? Lão ta đã làm gì cho bà? Có còn người chết trong họ không? Không có ai chết cả, mấy ông đi cho. Khác với thái độ kiên quyết của bà Hà, bà Hương có phần nhẹ nhàng. Chị cứ bình tĩnh đi. Dù sao người này cũng có tài mà, nhìn thấu chuyện trùng tăng từ trước. Tài? Không có cái tài cán gì cả. Mời ông đi cho. Không tôi gọi công an đấy. Thêm một lần nữa xua đuổi, người đàn ông đỏ bừng mặt tức giận quay đi. Bà Hà quay sang nói với em gái. Cứ kể lão ấy đi. Mình đã đi theo thầy hai rồi, phải đi đến cùng chứ. Vâng ạ, em biết rồi. Ấy vậy mà số phận lại run rủi cho bà Hường chạm mặt người đàn ông kia. Ngay chiều hôm ấy khi đang ra chợ mua những thứ đồ cá nhân, thì bà trông thấy ông ta ngồi bên vệ đường, thấy kèm điếu thuốc rít từng hơi chậm rãi. Ban đầu thì bà cũng định như vậy bỏ đi. Thế nhưng không hiểu sao mới bước được vài bước, bà đã quay lưng trở lại. Đến trước mặt đối phương bà thì thầm gọi. Chào ông ạ. Có vẻ như nhận ra bà cho nên ông đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Vâng, chào bà. Ông còn nhớ tôi chứ? Nhớ thì sao? Bà lại định mạt sát tôi hả? À, không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài chuyện. Chuyện gì? Đôi mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, bà Hương lúc này ngồi thụp xuống. Ông thấy nhà tôi còn bị thần trùng đeo bám sao? Mấy hôm rồi nhà tôi không có người nào chết. Sắp rồi. Trong nhà bà thôi. Sao ạ? Trong nhà tôi? Người đó là ai? Tôi có vào trong để xem được đâu mà biết. Chỉ thấy con quỷ trùng nó đứng ở trái nhà. Chắc người sắp chết kia trong căn phòng hướng ấy. Bà Hương rùng rời chân tay. Bởi bên trái của căn nhà chẳng phải căn phòng của con gái bà. Trời đất ơi, là tôi với con Phượng. Bà thì không phải đâu. Bởi thần sắc của bà còn sáng lắm. Vậy thì có lẽ là con gái của bà rồi. Trời đất ơi, sao lại như vậy à? Bà Hương lúc này ngã quỳ xuống, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thằng nào mấy hôm nay trông nó cứ khác lạ. Bây giờ tôi hiểu rồi, tất cả không phải ngẫu nhiên, là điềm báo. Sợ thì đến lượt người đàn ông tò mò. Này, bà nói cái gì? Điềm báo gì? Trước câu hỏi của đối phương, bà Hương kể lại toàn bộ sự thay đổi kỳ lạ của con. Nghe xong người đàn ông lắc đầu. Thế thì đâu phải là thần trùng làm. Những cái chết do trùng tăng gây ra rất nhanh chóng đến và bình thường. Nếu không phải thì ai chứ? Ở phía bên trái nhà chỉ có phòng của tôi với con bé thôi mà. Chuyện này bà có thể đưa tôi về đó xem qua một lát được không? Tôi không dám chắc nhưng sẽ thử. Do chị tôi bà ấy... Tôi hiểu. Tôi cũng muốn giúp. Nhưng mà nếu cứ bị ngăn cản như vậy thì không có làm được gì đâu. Ông cho tôi số điện thoại đi. Tôi thu xếp tôi sẽ gọi. Thế là sau khi lấy thông tin của người đàn ông kia, bà Hương trở về nhà bắt đầu kế hoạch của mình. Và đến nơi bà bước vào trong gian phòng khách thì liền cất tiếng. Chị Hà ơi! Cái chuyện gì vậy? Chị Hà, không biết mấy thang thuốc hôm trước chị hốt ở đâu? Có thể đi hốt thêm trong vài thang được không? Còn Phượng nó lại ốm à? Vâng ạ, em sợ như vậy. Đêm qua nó than mệt rồi đau đầu. Được rồi, để lát chị đi bốc cho. Thằng nào từ sáng đến giờ nó cứ nằm lì trong phòng. Vâng ạ. Nơi tới đây bà Hương bước về phòng của mình. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà trông thấy Phượng đang ngồi thu lu trên giường mở một đoạn phim trong laptop rồi cười khúc khích. Không hiểu sao bà lại có cảm giác rờn rợn trong người, cho nên chỉ cất túi sách rồi vội vàng ra khỏi. Đầu giờ chiều sau khi ăn cơm xong, bà Hà đi hốt thuốc theo lời nhờ vả của em gái. Ông Đức lên trường dạy học buổi chiều. Đợi cho hai vợ chồng họ đi khỏi, bà Hương liền gọi điện cho người đàn ông. Công rất nhanh chóng ông ta đã có mặt. Chào ông ạ, mời ông vào trong nhà. Bà Hương mở cánh cổng sắt và rồi không cần giới thiệu, đối phương chạy thọc sẵng vào trong phòng của Phượng. Đến nơi Phượng lúc này đang nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền lại trên giường. Ông vừa nhìn thấy cô thì đã trừng mắt. Không phải là do quỷ trùng đâu, là vật tế rồi. Ông nói gì ạ? Vật tế gì chứ? Nói cho bà biết, con gái của bà đang được dùng làm vật tế cho quỷ trùng. Cái phép ngu muội đó đến giờ vẫn có kẻ làm theo. Trời đất, sao lại thế ạ? Bà bình tĩnh nhớ lại đi. Từ khi con gái của bà có những biểu hiện kỳ lạ, có ai tiếp xúc gần rồi cho ăn uống những thứ đồ không rõ nguồn gốc? Cái này hình như là không. Con bé chỉ ở trong nhà, nó thậm chí không ra đường nửa bước. Khi cứ bà con đến viếng mẹ hay là em gái tôi thì nó cũng chỉ chào một câu rồi lại vào trong phòng. Thế thì là người trong nhà này làm rồi. Bà nhớ lại đi, nhớ kỹ vào. Giờ thì bà Hương mới giật mình. Cái thang thuốc trị cảm của chị Nga, chỉ có cái thang thuốc ấy thôi. Đâu, nó đâu rồi? Uống hết rồi. Con bé uống hết từ hôm kia. Hay là ông đợi một lát, từ lúc nãy có nhờ chị ấy đi hốt thêm vài thang. Nhưng mà nếu chị ấy gặp ông thế này rồi lại buông lời xúc phạm thì sao? Được, tôi sẽ đợi. Mắng chửi gì cũng được. Tình trạng con của bà nguy cấp, nếu không được hóa giải thì quỷ trùng bắt hồn đi mất. Trời đất ơi. Gần nửa giờ sau, bà Hà cuối cùng cũng về tới. Tất nhiên khi nhận ra sự có mặt của người đàn ông kia, bà liền trừng mắt quát lớn đầy giận dữ. Xong lại vào đây, xong lại vào đây, ông đột nhập vào hả? Bớ người ta, chị Hà. Bà Hương liền cắt lời. Chị đừng có la vậy chứ. Ông ấy là do em mời tới. Mời tới? Mày bị điên hả Hương? Không. Xin chị hiểu cho em, ông ấy đến đây để cứu con Phượng. Nhân lúc hai chị em lời qua tiếng lại, người đàn ông trông thấy cái túi đựng mấy thang thuốc trên tay của bà Hà thì lao tới. Cái hành động của ông nhanh đến mức khi bà Hà nhận ra thì ông đã mở tung thang thuốc trên để kiểm tra. Chính là bà. Người đàn ông vứt thang thuốc xuống đất. Bà mua thuốc này ở đâu? Ai bán? Ông hỏi làm gì chứ? Thuốc cảm xúc cũng điều tra. Cảm sốt? Bà bị lừa rồi. Đây là thuốc bùa để hiến tế cô gái tội nghiệp kia cho quỷ trùng. Bà nói đi, tôi sẽ tới trừng trị cái đám ác đức đấy. Thì không có việc gì để nói với ông. Đừng có phá hoại nữa, mời ông đi cho. Được. Bà không nói không sao. Tôi dùng phép của mình phá cái thứ tà thuật này. Lúc nãy không biết nguyên nhân từ đâu, chứ giờ có cái đống thuốc này thì chả lo. Vừa nói ông ta vừa lăm lăm tiến vào phòng của Phượng. Nhưng khi chưa đưa tay lên và nắm đấm cửa thì bà Hà đang hét lên. Dừng lại, không được phá bùa đâu. Tôi cấm ông không được phá. Nó phải chết, con Phượng phải chết. Nghe câu nói này từ chính miệng của người chị ruột, bà Hương rụng rời cả chân tay. Chị Hà, chị nói cái gì vậy? Còn Phượng phải chết thì cả cái dòng họ này mới được bình yên. Không có cách nào nữa đâu. Giờ thì bà mới chịu nói hả? Người đàn ông bước tới đưa cặp mắt dò xét. Nói cho tôi nghe, ai bày cho bà làm cái thứ này? Bà Hà ngồi phình xuống đất bắt đầu kể lại. Thì ra vào cái hôm ông Thiền hay trở lại, không chỉ đơn giản là bà làm cách kia để giúp, mà ông còn bí mật truyền trò với bà, bảo rằng có một cách để hóa giải trùng tang. Thế nhưng phải đánh đổi mạng sống của một người con gái đồng trinh trong dòng họ. Ban đầu bà Hà không tin, thế nhưng tối đến lúc nằm trong phòng, bà ngẫm nghĩ nhiều lắm. Và rồi bà cũng đưa cho mình một quyết định, đó là nghe theo sự sắp đặt của ông thầy ngay. Còn người được chọn chính là Phượng. Một phần thì cô thỏa mãn điều kiện của ông thầy đưa ra, phần nữa bà cho rằng chính sự bắn bổ của mẹ con bà Hương và Phượng đã gián tiếp gây ra cái thảm kịch này, cho nên việc ra đi của cô được xem như một sự đền tội. Trời đất ơi, oan nghiệt. Chị Hà, chị làm cái gì thế? Hương, mày hiểu cho chị đi. Chị không còn cách nào. Một người hy sinh để cứu mấy chục mạng người, có gì phải tiếc chứ. Nghe tới đây, người đàn ông lúc này tức giận, ông quát. Đúng là ngu muội. Bà nghĩ cái tà thuật này thành công, nó không những không chấm dứt trùng tang mà lại còn làm cho con quỷ trùng thêm mạnh. Rồi sẽ có 2-3 người chết cùng một lúc. Và lại chuyện chôn cất trước hay sau chẳng liên quan gì đến việc trùng tang cả. Trùng là trùng tới lúc mẹ của các bà mất. Chính bà là người đuổi tôi khi mà tôi muốn giúp. Nếu lúc đó bà chịu nghe tôi thì đã không sao rồi. Bà Hà liền lắc đầu. Không, ông nói dối. Ông thầy hai đã nói với tôi cái phép này chắc chắn thành công. Thành công? Được. Bà mau đưa tôi tới nhà ông ta để đối chất. Nếu ông ta trả lời được 3 câu hỏi của tôi thì bà cứ việc gọi công an đến cầm đầu tôi đi. Thế sự quả quyết của đối phương, bà Hà gật đầu đồng ý. Một lát sau, cả hai có mặt tại nhà ông thầy hai. Và bà không thể nào ngờ được rằng qua đúng 3 câu chất vấn của người đàn ông kia, thầy hai mới tiết lộ. Thực ra ông không biết cách giải thần trùng. Sau khi ý thức được việc mình gây họa vì xem nhầm ngày, ông lên thành phố tìm một người bạn cũ để nhờ giúp và được người này chỉ cho kỹ thuật hiến tế. Chính ông cũng không biết được liệu nó có tác dụng hay không. Thế nhưng sợ bà Hà quy trách nhiệm về mình cho nên ông đành liều một phen. Giờ thì bà Hà biết mình mù quáng và sụp đổ xuống nấc nghẹn. Trời đất ơi! Tôi đã làm gì thế này trời đất ơi! Người đàn ông kia thở dài. Bà còn ngồi đó để khóc lóc. Mau cùng tôi về gỡ phép. Rồi còn phải làm lễ giải trùng nữa. Đúng là rắc rối mà. Nói tới đây cả hai lại tức tốc quay trở về. Ngay trong đêm thứ tà thuật được yểm vào người của Phượng được người đàn ông kia hóa giải. Cô gái trẻ như bừng tỉnh hay mắt mở to ôm chầm lấy mẹ của mình. Khi được hỏi Phượng như gần không nhớ gì cả. Cô chỉ thấy mình như bị nhốt trong một căn phòng kín cả bốn góc mà thôi. Sau khi đã giải quyết vấn đề của Phượng, người đàn ông bảo bà Hà dẫn mình ra mộ của bà cụ Tứ. Đến nơi ông xem địa thế lầm nhầm rồi nở một nụ cười. Nhà bà xem ra là còn may mắn, tuy bị trùng tang nhưng là bị chôn ở cái huyệt rất hợp phong thủy. Giờ thì tôi chuẩn bị đồ lễ, còn bà đi dặn dò tất cả mọi người trong họ đêm nay phải ở yên trong nhà cho đến tận sáng. Hay có ai gọi cửa dù là có việc cấp bách lắm cũng không được mở. Vâng ạ, tôi làm ngay. Trở về đêm, bà Hà, ông Đức và mẹ con bà Hường ngồi thu lu trong căn phòng nhỏ. Không ai nói với ai câu nào. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về bên ngoài cánh cửa. Và rồi khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ khuya, thì bất ngờ có tiếng gỗ cùm cùm vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc lắm. Con Hà, con Hường đâu? Sao mở cửa cho mẹ nào? Mẹ về thăm mấy đứa đây. Không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là giọng của bà cụ Tứ. Bà Hà nắm chặt lấy tay của chồng miệng rít lên. Anh ơi, cái gì thế này? Bà Hường và Phượng cũng chẳng khá hơn. Cả bốn người như nín thở. Được thêm một lúc không chỉ có giọng của bà cụ Tứ, họ còn nghe được giọng của bà Liên. Hai chị ơi, anh rể ơi, mở cửa cho em. Bọn em ở ngoài này lạnh lắm. Mau cho em và mẹ vào nhà đi. Sự tra tấn tinh thần này kéo dài đến hơn 4 giờ sáng thì dừng lại. Nhưng cũng phải đợi cho mặt trời lên cao thì mọi người mới dám mở cửa bước ra. Hơn 9 giờ sáng vẫn chưa thấy người đàn ông kia xuất hiện. Ông Đức có chút lo lắng cùng mọi người ra ngoài mộ của bà cụ Tứ thì phát hiện không có ai ở đó. Chỉ có mấy nén hương đã tàn cùng bánh trái đồ lễ mà thôi. Hơn một tháng sau, trong dòng họ không có cái thêm bất cứ cái chết nào. Thế là chuyện thần trùng cũng kết thúc rồi đi vào quên lãng. Cuộc sống của hai mẹ con bà Hường ổn định trở lại. Chỉ có bà Hà lâu lâu lại nhắc tới, nhưng một sự may mắn vì bản thân đã dừng lại đúng lúc. Cảm kích trời Phật thương độ, bà vợ chồng tích cực hành thiện tích đức, phát trần cho người nghèo. Ngoài ra bà còn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi làm con, coi như có chút hú hí khi về già. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.